Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bọn họ vẫn còn đói, không thể ăn quá nhiều lương thực, kẻo khó tiêu mỗi người trước uống một chén cháo, rồi vào lều tránh gió lạnh. Tình hình nơi này so với phủ thành Thanh Châu càng tệ. Trịnh Sơn Từ quyết định ở Giang huyện lưu lại thêm mấy ngày, sau khi an bài mọi việc ổn thỏa mới để một quan viên ở lại chủ trì đại cục. Bởi hắn thật không thể tin vào vị huyện lệnh này. Đi mua ít cải bẻ, nấu cháo ăn kèm, họ đã lâu rồi chưa được ăn rau. Trịnh Sơn Từ tính toán đâu ra đó, hắn lại tìm lại quan hộ bộ theo cùng. Người đi mua vật liệu dựng nhà, thêm 3 cái nồi lớn nữa, nơi này chỉ có 2 cái nồi căn bản không đủ dùng. Lại quan vâng mệnh, sai mấy nha dịch theo sau đi làm việc. Trịnh Sơn Từ thấy nha dịch đang phát chăn bông cho dân chúng, lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng vừa buông lỏng liền cảm thấy gió lạnh lùa vào, dùng mình một cái. Một chiếc áo choàng phủ lên vai hắn, mang theo hơi ấm. Vượng Phúc nói, đại nhân đã hứa với thiếu gia phải bảo trọng thân thể, sao đại nhân cứ tự mình xê, ởi áo cho nạn dân như vậy. Chiếc áo choàng này chính là Ngu Lan Ý mua cho. Trịnh Sơn Từ kéo áo choàng lại, nói, khi đó không nghĩ nhiều như vậy, sau này ta sẽ chú ý, giờ thế cục vẫn chưa ổn định. Hắn không thể để bản thân ngã bệnh. Nha dịch từ xe đẩy lấy chăn bông phát cho dân, mỗi lều phát 5-6 chiếc, vẫn còn mười mấy lều chưa có. Các quan viên khác cũng đã đi mua thêm, các người yên tâm, chờ chút sẽ có người mang chăn bông về. Trịnh Sơn Từ trấn an, hắn cho người mang than vào lều sưởi ấm, nồi lớn đun thuốc trừ hàn, ai lạnh thì đến uống một chén cho ấm người. Nghe lời ấy, dân chúng cầm chén xếp hàng. Họ từng nghĩ triều đình không quan tâm tới mình, đã chống chọi 2 tháng, suýt chút nữa không qua nổi, may mà họ kiên trì. May mà họ gặp được một vị quan tốt, vị quan này không khinh ghét họ, trong mắt không có ánh nhìn khinh miệt. Những người khác đều ghét bỏ họ, gặp thiên tai không phải lỗi của họ, vậy mà sao tai ương lại bị mọi người chê cười. Khoác áo bông, ăn chén cháo sánh đặc, rồi uống một chén thuốc nóng hồi. Dù thuốc đắng, nhưng hậu vị lại thanh ngọt. Lại quan mang chăn bông mới về, cho nha dịch đi phát, còn có mấy xe giày bông. Ta thấy bên kia có bán giày bông, nên mua luôn, nhưng không rõ cỡ có vừa không, nên lấy nhiều cỡ khác nhau. Lại quan nói, Trịnh Sơn Từ gật đầu, trong mắt mang theo tán thưởng. Lại quan được khẳng định, càng thêm nhiệt tình, Lưu lão hán uống thuốc rồi nằm nghỉ, một lúc sau toàn thân sinh nhiệt, dạ dày cũng ấm lên, ông thoải mái thở ra vài tiếng. Có nha dịch vén lều, đưa giày bông cho người trong lều. Triều đình phát giày bông, các ngươi mặc vào đi. Thái độ nha dịch cũng hòa hoãn hơn nhiều, không còn gắt gỏng như trước. Cảm ơn đại nhân, Lưu lão hán được một đôi giày, hí hửng mang vào, cử động chân mấy cái. Ngón chân ông đã nứt nẻ vì lạnh, giờ lòng bàn chân ấm áp hẳn lên. Thấy nữ tử khoác áo choàng vẫn chưa tỉnh, ông khẽ đẩy nàng. Cô nương, phát giày bông rồi. Người còn chưa uống cháo, giày bông này phải mang vào mới được, giày tốt lắm. Ông vừa nói vừa dẫm dẫm đôi giày mới, nhưng nữ tử không đáp. Lưu lão hán khựng lại, tay run rẩy đưa lên thăm hơi thở nàng đã không còn khí. Ông hoảng hốt, ngồi phệt xuống đất, nha dịch đến đưa thi thể đi, để lại chiếc áo choàng ở chỗ cũ. Lều trở nên tĩnh lặng, trước đây, có người ngủ bên cạnh bọn họ rồi bị kéo đi trong đêm có người chết lạnh, có kẻ chết đói. Họ đã dần quen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lần này thấy nữ tử bị đưa đi, ai nấy đều thấy nặng lòng. Rõ ràng đã đợi được cứu tế từ triều đình, vậy mà nàng lại ra đi đúng ngày này, thật đáng tiếc. Ít nhất, nàng đã kịp cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng. Lưu lão hán ôm lấy áo choàng khoác lại, rõ ràng không lạnh, nhưng toàn thân vẫn run lên. Ông thở dài một hơi, ôm chặt áo choàng rồi thiếp đi. Những người còn lại cũng chỉ lặng lẽ thở dài, rồi chuyển sang nhắc chuyện Khâm Sai. Nghe nói Khâm Sai đại nhân trước kia là huyện lệnh Tân Phụng huyện. Có người thính tai, nghe được nha dịch trò chuyện, liền truyền lại. Từ Thanh Châu chúng ta đi ra, chẳng trách lại quan tâm tới dân Thanh Châu như vậy. Có người ánh mắt sáng rỡ, trong lòng dâng lên hy vọng. Chuyện trò chưa lâu, họ đã ôm chăn bông, áo bông, giày bông mà ngủ thiếp đi. 2 tháng qua, đây là đêm ấm áp nhất của họ. Đám người Trịnh Sơn Từ cũng không bận tâm tiệc tẩy trần, đến nơi liền để các quan viên cùng ăn đơn giản 5 món mặn 1 món canh. hắn thì không cùng ngồi, để mọi người không phải câu nệ. Năm món ấy có hai mặn ba chay, canh là củ cải chua, rất khai vị. Ăn xong, ai nấy về phòng nghỉ, mai lại tiếp tục bận rộn. Đám người đi theo Trịnh Sơn Từ gồm cả người hộ bộ do hắn chọn và mấy quan viên lại bộ chỉ định. Việc cứu tế làm tốt là công tích rõ ràng, lại bổ cử người đi cùng để cũng được chia phần thành tích, về sau còn dễ bề thăng tiến. Tối đó, Trịnh Sơn Từ không uống trà, sợ mất ngủ, chỉ uống nước ấm rồi nghỉ ngơi. Thực ra bọn họ đến Thanh Châu tiêu phí không nhiều, chủ yếu là lều, áo, giày và chăn bông. Mua số lượng lớn lại chém giá tốt, tính ra chỉ tốn mấy trăm lượng. Chỉ có xây nhà là mất công, nên hắn vẫn muốn dùng. Lấy công thay trần, ai cần mẫn thì cho dựng nhà trước. Nghĩ đến chuyện đó, hắn lại nhớ tới tiệm in ở Kinh Thành. Bút ký đáng lý đã in xong, hắn dặn không cần chờ hắn về mới đem ra bán. Giờ hắn đang ở Thanh Châu, sách chắc đã lên kệ rồi. Trước khi đi, hắn cố ý dặn dò, không cần chờ hắn trở về mới cho sách lên kệ. Chờ hắn từ Thanh Châu trở về thì cũng không biết là bao giờ. Trịnh Sơn Từ đi rồi. Sự vụ cuối năm của hộ bộ đã cơ bản hoàn tất. Cuối tháng, tiền bổng lộc giao cho Mộc Phong phát. Ở in ấn phường, vô quản sự làm theo phân phó, đem bút ký của Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa bày lên kệ sách, thư phô của họ còn đảm bảo có đủ tứ thư ngũ kinh và nhị thập tứ sử. Tiểu nhị nghe trường quầy bảo lập thẻ bài ghi, Trạng Nguyên bảng nhãn thám hoa bút ký, khoa cử V, rồi đem treo ở trước tiệm, liền ra sức giao vài tiếng. Nhưng thấy chẳng ai tới, hắn đành dậm chân ngoài hiên. Trời lạnh thế này, hắn vẫn phải đứng giao thêm vài câu nữa mới được về phòng sưởi ấm. Tiểu nhị thở dài, lại cất tiếng giao. Trên phố người đi lại lưa thưa. Có mấy học sinh trẻ nghe thấy ba chữ, Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Tài lập tức dựng lên, cả bọn liền kéo nhau vào thư phô. Trường quầy thấy vậy niềm nở đón tiếp. Các vị công tử, đây là sách mới của tiệm. Bút ký của bảng nhãn và thám hoa, tổng cộng 6 quyển. Trạng Nguyên bút ký có 5 quyển, ta xem chư vị đều là người ôm chi lớn, mua vài quyển đọc thử cũng không thiệt. Rốt cuộc, ai chẳng mong ngày thành một giáp. Trường quầy tươi cười nói, một thư sinh nghe vậy liền cầm lên một quyển Trạng Nguyên bút ký, vừa thấy tác giả đề là Tiêu Cao Dương, liền nhíu mày, người đây là người đàng hoàng viết sách sao? Trường quầy vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử chớ nghi ngờ, đây là do Tiêu đại nhân tự tay viết, tiệm chúng ta chỉ in thành sách. Lại còn là thư phô danh nghĩa hộ bộ, làm sao dám mạo danh quan trong triều để tự thêu hoa lên mặt. Nếu công tử nhận ra chữ của Tiêu đại nhân, xin mời đến đối chứng. Mấy thư sinh nghe xong không nói gì nữa, vì thật ra họ cũng không quen mặt chữ Tiêu Cao Dương. Người đầu tiên không đáp lại, chỉ im lặng giở sách. Càng xem càng mê mẩn, lập tức mua chọn 5 quyển Trạng Nguyên bút ký. Hắn nghĩ có Trạng Nguyên là đủ, còn xem bảng nhãn hay thám hoa làm gì. Nhưng mấy người còn lại không nghĩ vậy, bọn họ chọn mua đủ cả 3 bộ, lỡ đâu còn tri thức nào bị bỏ sót. Nghĩ đến cảnh người khác đều mua chọn bộ, còn mình chỉ mua vài quyển, liền thấy không yên, thế là cũng gom đủ toàn sách. Người đầu tiên tính tiền thấy ai nấy đều mua đủ bộ, lập tức hối hận. Vội vã bổ sung thêm bút ký của bảng nhãn và thám hoa. Tuy giá có hơi cao, một lần ghé tiệm đã tiêu đến 11 lượng bạc. Trưởng quầy cười tủm tỉm, chư vị công tử đã mua trọn bộ 3 dòng bút ký, giá gốc là 11 lượng bạc, hiện nay chúng ta ưu đãi, chỉ thu 10 lượng. Bọn họ vừa ra khỏi tiệm, tay ôm một chồng sách, trông rất nổi bật. 6 người thư sinh, một lần mua đã thu về 60 lượng bạc. Trước kia, thư phô này 2 tháng gom không ra số ấy, vậy mà hôm nay chỉ chốc lát đã bán đi hết. Tiểu nhị thấy thế càng hăng hái giao to hơn. Người trên phố thấy đám thư sinh tay ôm sách, lại nghe 3 chữ Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa, liền kéo nhau vào xem. Trưởng quầy thấy thế nở nụ cười rạng rỡ, vàng thật không sợ lửa, chỉ cần mở bút ký ra xem sẽ biết là tinh phẩm. Với người đọc sách, đây như của quý. Mỗi người bước vào tiệm đều không nỡ rời tay, cuối cùng phải bỏ 10 lượng bạc mua trọn bộ. Mà thực ra, nguyên bộ còn thiếu một quyển, người bán đã giảm một lượng, xem như là rất có lương tâm. Vào đông, người đọc sách thường lười ra ngoài, nhưng vẫn thích ngồi bên lò sưởi pha trà, vậy nên cũng chịu bước ra cửa. họ nhìn thấy thẻ bài treo trước tiệm, liền ghé vào xem thử, kết quả là mỗi người đều tiêu sạch 10 lượng bạc, rời đi trong niềm vui. Thời Ca Nhi vốn định đưa Tiêu Cao Dương cùng đi xem, nhưng Tiêu Cao Dương trong lòng rụt rè, đến gần tiệm sách rồi dừng lại. Người đi đi, ta ngồi xe ngựa chờ. Thời Ca Nhi đành phải vào một mình, vừa bước vào liền thấy mấy thư sinh đang bàn luận. Diệu thay, những câu này cũng có thể giải như vậy, quả nhiên là trạng nguyên. Đúng vậy, xem Thám Hoa Lang viết cũng hay quá. Bảng Nhãn giảng giải thượng thư sâu sắc đến thế, càng xem càng thấy bản thân còn kém xa. Nhưng được đọc những phân tích này cũng đã mãn nguyện rồi. Một thư sinh thanh tú chắp tay nói, huynh đài nói vậy có phần thiên lệch, mỗi người có cách hiểu khác nhau. Ba vị đại nhân giải thích rất sâu, nhưng không thể phủ nhận chúng ta cũng có thể lý giải theo cách riêng. Mọi người đều gật đầu tán đồng, vị thư sinh bị bác bỏ không nổi giận, trái lại còn vui mừng, chắp tay trịnh trọng. Tại hạ bị biểu tượng mê hoặc, xin hỏi huynh đài tên họ, ta muốn cùng huynh kết giao làm bạn. Tại hạ Hà Môn, một khi đã gặp nhau tại thư phô này, cũng là có duyên, chư vị không ngại thì giới thiệu nhau một chút. Một người đề nghị, mọi người lần lượt xưng tên, khí thế hòa thuận, trưởng quầy không can thiệp, tiệm này vốn là thư phô dưới danh nghĩa hộ bổ, khác hẳn những tiệm sách bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Đại Nhân cũng chưa từng đặt ra giới hạn gì, hắn đương nhiên càng vui vẻ khi thấy cảnh này. Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, thư phô đã thu mấy trăm lượng bạc. Trưởng quầy mặt mày rạng rỡ, hai tiểu nhị cũng phấn khởi không kém. Mau bổ sung bút ký lên kệ, một tiểu nhị ra ngoài giao hàng, một người khác vào kho dỡ sách, lại có thêm một người phụ trách thu ngân. Người quá đông, đến trưởng quầy cũng phải ra quầy tính tiền. Thời Ca Nhi vừa vào tiệm, còn chưa đứng vững đã thấy toàn những người trẻ, tay ôm mấy chồng sách xếp hàng tính tiền. Có kẻ vừa đứng vừa đọc, đọc đến mê mẩn, miệng lẩm bẩm. Hay quá, như đã chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Tiệm sách cũng chu đáo, đặt một chậu than, trên phủ lưới thép tránh va chạm. Người đông nhưng hơi ấm không tan, bước vào là cảm thấy dễ chịu. Hắn đi dọc kệ sách tìm, không mấy công sức đã thấy sách của Tiêu Cao Dương, nhưng trên kệ đã hết sạch. Nhìn hàng dài xếp sau, hắn không mua nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi. Xà Phu vẫn đang đợi bên ngoài. Hắn bước lên băng ghế vào xe ngựa, tay cầm theo bình nước nóng. Tiệm sách kia đông người quá, ta vốn định mua sách của tướng công, nhưng thấy hàng dài nên đành thôi. Tướng công lần này sách bán rất chạy, ta nghĩ sau này danh tiếng càng vang xa. Tiêu Cao Dương nghe vậy trong lòng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn. Chỉ là chút giải thích thô thiển, có người xem đã là thẹn thùng lắm rồi, đâu dám cầu danh tiếng. Chỉ mong đừng làm hoen danh Trạng Nguyên mà thôi. Tướng công quả không hổ là Trạng Nguyên, thật khiêm nhường. Thời Ca Nhi sùng bái vô cùng. Tiêu Cao Dương trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Ngoài Tiêu Cao Dương ra, Khương Lan Lễ cũng nôn nóng bất an. Hắn không biết bút ký của mình bán thế nào. Khương Ca Nhi thấy ca ca như ngồi trên lửa, liền tự mình thay hắn đi hỏi thăm. Khương Ca Nhi trở về liền nói, nhị ca cứ yên tâm, sách của ngươi bán rất khá. Một quyển bán một lượng bạc, ba quyển bút ký cộng lại thành ba lượng. Người nên viết thêm vài quyển nữa, còn có thể bán được nhiều hơn. Khương Lan Lễ lập tức lông mày giãn ra, cười không khép miệng. Hắn vốn tuấn tú, nhưng với chuyện này lại vụng về vô cùng. Người nói cũng đúng, chỉ là ta viết đẹp chỉ có ba quyển bút ký này. Những quyển khác đều là để tiện ghi nhớ, đưa cho Trịnh huynh còn được. Người ngoài xem sợ là không hiểu nổi. Biết sách bán được, tâm tình Khương Lan Lễ ổn định hơn hẳn. Nếu không thì 5.000 bản sách kia chất trong kho, không biết sẽ lỗ bao nhiêu bạc. Ngay ngày đầu tiên mở bán, tiệm sách đã bán hết 1.000 quyển. Còn rất nhiều thư sinh đi vắng hoặc không hay biết, ngày mai tin tức lan rộng, e rằng người tới càng nhiều. Một ngày hôm nay, thư phô thu về hơn 1 vạn lượng. Có thư sinh chỉ mua Trạng Nguyên bút ký, có người chỉ mua Bảng Nhãn, nên tính toán có chẵn có lẻ. Trưởng quầy đổi bạc sang ngân phiếu, trừ chi phí vẫn còn lời rất lớn. 2 năm qua, tiệm sách này chưa từng kiếm được nhiều tiền như thế, vốn luôn trong trạng thái lỗ vốn, vậy mà chỉ một ngày đã thu về 1 vạn lượng. Trưởng quầy vội vàng chạy đến in ấn phường báo tin cho vô quản sự. Họ đã in sẵn 5.000 quyển, nay vẫn đang in tiếp. Vô quản sự cả ngày bồn chồn, không chờ nổi mà sai Tạp Dịch đi hỏi thăm. Tạp Dịch vui vẻ chạy về báo, bán rất chạy, thư phô người đông như hội. Vu quản sự lúc này mới thở phào, sai công nhân tăng ca in tiếp. Đến khi trưởng quầy thư phô tới báo, một ngày bán được 1 vạn lượng, Vu quản sự trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không đùa đấy chứ, một ngày mà thu được 1 vạn lượng, trưởng quầy đưa ngân phiếu ra. Vu quản sự nhéo thử, đúng là ngân phiếu thật, chỉ với bút ký mà kiếm được từng này. Hắn quay đầu nhìn công nhân vẫn đang in bút ký, trong mắt như bốc lửa. Bút ký này đúng là vàng ròng, suýt chút nữa thì bị hắn bỏ lỡ. Vẫn là Trịnh đại nhân mắt sáng hơn người, ngày đầu đã bán được 1.000 quyền, mấy ngày nữa chắc sẽ bán hết 4.000 còn lại. Trưởng quầy nói, không thể để đứt mạch, cả Vu quản sự lẫn trưởng quầy đều nghĩ như vậy. Vu quản sự sai Tạp Dịch phụ giúp chuyển sách, còn mình thì cho công nhân tạm dừng, nói. Hôm nay chỉ bút ký đã thu được 1 vạn lượng, kho còn 4.000 quyền. Mấy ngày tới mọi người vất vả thêm, buổi trưa nghỉ nửa canh giờ rồi làm tiếp, mỗi người sẽ được thưởng thêm 3 lượng bạc. Công nhân nghe xong lòng mừng rỡ, năm mới sắp đến, có thêm tiền thưởng là điều rất đáng quý, lại thêm 3 lượng bạc, vậy là tốt lắm rồi. Tất cả đều đồng ý, Trịnh đại nhân từng hứa sau khi trở về sẽ phát bao đại hồng bao. Đáng tiếc hiện đang bị hoàng đế phái đi Thanh Châu cứu tế, nhắc đến chuyện ấy ai cũng thấy tiếc nuối. Vu quản sự hiện giờ vô cùng khâm phục Trịnh Sơn Từ, lời hắn nói đều xem như khuôn vàng thước ngọc. Làm quản sự in ấn bao nhiêu năm, chưa từng thấy lượng tiêu thụ lớn đến vậy. Hắn nghĩ nếu ngày nào cũng thu 1 vạn lượng thì trong 1 năm con số thật khó lường. Đương nhiên chỉ là nghĩ thế, mấy ngày này bán thêm chút cũng đã tốt lắm rồi. Vu quản sự cười rạng rỡ. Công nhân trong in ấn phường hiện tại nhìn Trịnh đại nhân đều đầy tôn kính. Bút ký bán chạy như vậy, với tính tình Trịnh đại nhân, trở về nhất định sẽ phát đại hồng bao. Thư phô bán quá tốt, chủ tiệm sách khác trong kinh cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, không ai dám tới gây chuyện. Dù sao đây là thư phô dưới danh nghĩa hộ bộ, ai dám làm loạn là muốn vào ngục. Thư sinh mua trọn bộ về, tối đến liền thức đêm đọc càng mê. Người quen nhau thì truyền tin nhau. Trong chốc lát, cả thái học đều biết, những người vào được thái học đều là con cháu nhà quyền quý, họ vừa mua là lấy một lần vài bộ. Có người còn để dành biếu dịp năm mới, gửi về địa phương cho thân thích. Trưởng bối luôn coi trọng chuyện tương lai của hậu bối, ai tặng được sách học hành coi như đã gửi cả kỳ vọng. Bút ký này chính là món quà chạm được lòng người tặng lễ phải thật thành tâm. Sáng hôm sau, thư phô chưa mở cửa đã có thư sinh xếp hàng. Trưởng quầy và tiểu nhị đều kinh ngạc, mới sáng sớm đã bán hết 500 quyển, còn chưa tới buổi trưa. Hai tiểu nhị luân phiên vào kho chuyển sách, người giao hàng cũng không cần ra ngoài nữa. Danh tiếng đã lan khắp kinh thành, bút ký trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, ai cũng biết. Cả phòng thu ngân nhẹ nhõm hơn, trưởng quầy ra quầy tính tiền. Bình thường ai cũng mua trọn bộ, một thư sinh còn mua hẳn 10 bộ, tổng cộng 100 lượng bạc. Mấy bộ sách được người hầu chuyển lên xe ngựa, chuẩn bị đem đi tặng. Mấy chủ tiệm sách khác đứng ở cửa, thấy sinh ý của Mặc Hương thư phô như thế, đành ngậm ngùi. Gần như toàn bộ thư sinh kinh thành đều phải mua một bộ. Dù là trẻ con, trong nhà có tiền cũng sẽ mua trước, đợi lớn lên sẽ đọc. Người tới Mặc Hương thư phô ngày một đông, Ngô Lan ý cũng mua một bộ tặng cho Tiểu Bình An, về đến nhà vừa sưởi ấm vừa cười nói. Trịnh Sơn Từ đúng là nên làm thương nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ trong kinh, dù là phụ huynh hay trưởng bối, chỉ cần có tiền là đều mua bút ký. Một ngày bán ra bao nhiêu bạc, thật không tính xuể. Vu quản sự sai đầu bếp thêm thịt cho công nhân, nắm chặt thời gian in ấn, lập tức quyết đoán mộ thêm công nhân. Vừa mở mắt là hộ bộ đã lo chuyện in sách, buổi trưa nghỉ nửa canh giờ rồi lại tiếp tục làm. Mua mấy bộ đem tặng làm lễ, chuyện này bị người ngoài biết được, những người khác cũng nảy sinh ý định mua vài bộ tặng cho biểu đệ biểu ca đang học ở huyện học địa phương, còn có cả thư sinh muốn mua đem tặng đường huynh đang học ở châu học. Ngày hôm sau, tổng cộng bán ra 2.600 bộ sách. Nhà kho chỉ còn lại 1.400 bộ, bản khắc còn lại cũng chỉ in được 600 bộ nữa, cộng lại chỉ còn 2.000 bộ sách. Hiệu sách ngày hôm ấy thu về 26.000 lượng bạc. Vu quản sự, bọn họ điên cuồng quá mức, ngày mai không biết sẽ còn thế nào nữa. Trưởng quầy sợ hãi nói, Vu quản sự bình tĩnh, người đi tìm thử mấy phường in bên ngoài, xem có ai chịu hợp tác không. Trưởng quầy nghe lệnh ra ngoài, có hai nhà in chịu tiếp nhận đơn, gọi là bao chọn đơn hàng từ bên ngoài. Ba phường đồng thời in sách, tốc độ liền tăng vọt. Mặc Hương Thư Phô ở Kinh Thành đã đánh tiếng ra danh, đến ngay cả Mai Thị Lang cũng từng nghe. Có người đến chúc Tết, liền nói Mai Hoài danh tiếng lan xa, bút ký hắn viết là vật người thái học Kinh Thành đều có. Chính mình còn mua mấy bộ tính tặng thân thích ở quê. Mai Thị Lang liếc nhìn nhi tử, khiêm tốn nói. Chỉ là vài lời giải đơn giản, về sau còn phải đi đường dài. Khách đến chúc Tết, xưa kia còn dè chừng chẳng dám thân thiết với Mai Hoài. Nay xem bút ký hắn viết xong, trong lòng bạo gan, có công tử gọi hắn là Đường Huynh. Hắn liều mình hỏi, Đường Huynh, câu này có thể đoán thế nào? Ta xem trong bút ký Huynh không viết đến. Mai Hoài liếc nhìn Đường Đệ một cái rồi giải thích cho y nghe. Đường Đệ nghe xong liền gật đầu liên tục. Lũ trẻ con trong họ thực ra đều rất ngưỡng mộ Mai Hoài, chỉ vì hắn quá lạnh nhạt. Nay thấy Đường Đệ dám hỏi, vài công tử khác cũng tiến lại hỏi theo, Mai Hoài đều lần lượt giải thích. Ai, Mai Hoài kỳ thật cũng chẳng đến mức khó tiếp cận như vậy. Đường Huynh, biểu đệ, biểu ca, cháu ngoại, đủ loại xưng hô vang lên, ai nấy đều gọi hắn, khiến Mai Hoài có phần phiền lòng. Lần này từ Tiêu Cao Dương, Mai Hoài đến Khương Lan Lễ, ai nấy đều nổi danh. Thôi Tử Kỳ nhìn mà đỏ cả mắt, hắn vừa qua năm mới liền bắt đầu nghĩ tới thoại bản mình đang viết. Lữ Cẩm ghé mắt nhìn, thấy Thôi Tử Kỳ vẫn đoan chính ngồi trước án thư viết thoại bản. Gần đây hắn đặc biệt siêng năng, Thôi Tử Kỳ viết xong rồi mới rửa mặt đi ngủ. Hắn rất ưa sạch sẽ, dù mùa đông cũng tắm rửa mỗi tối. Chờ ta viết xong thoại bản nhất định không thua gì bọn họ. Thôi Tử Kỳ thì thầm trong miệng. Lữ Cẩm cười, viết ra được đã là giỏi rồi. Giang huyện Trình Sơn từ làn lại quan, lưu lại chỉ đạo việc tu sửa nhà cho dân. Nguyên liệu đều do quan phủ hỗ trợ, huyện nha cũng góp phần giúp tu sửa ký túc xá. Trịnh Sơn từ kiểm tra sơ qua, thấy Giang huyện tuy không có thợ lành nghề, nhưng xây được dãy phòng ở cơ bản vẫn ổn. Mấy ngày nay dân chạy nạn chủ yếu là ăn cơm và sửa nhà, đợi căn nhà đầu tiên hoàn thiện là họ có thể dọn vào ở. So với sống trong lều thì rõ ràng phòng ở ấm áp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi toàn bộ phòng ở được xây xong, mỗi người đều có nơi trú ngụ. Mùa đông đi qua, xuân tới, họ có thể trồng trọt, như vậy liền có thể sống sót. Chỉ cần vượt qua thời điểm gian nan nhất, họ có thể tự lo cho mình. Trịnh Sơn từ tiếp tục đi đến địa phương kế tiếp. Ở Thanh Châu, mấy huyện thành hắn đều đi qua, gặp được huyện lệnh giỏi, cũng gặp kẻ chỉ biết ăn không mồi rồi. Tất cả đều ghi vào tấu chương, chờ hồi kinh liền trình lên nội các. Thấm thoát đã trôi qua một tháng, hắn tới Lam huyện. Huyện lệnh Lam huyện đã thay người, là đồng khoa với Trịnh Sơn Từ, đều là tiến sĩ khoa võ minh năm thứ 15. Vị tôn huyện lệnh này tuổi lớn hơn một chút, hơn 30, trong đám đồng khoa, Trịnh Sơn Từ cũng xem như nổi danh, dù sao cũng là con rể Trường Dương hầu, không ngờ nay đã thăng làm khâm sai triều đình, con đường làm quan khiến người khác hâm mộ. Ở Lam huyện lưu lại 3 ngày, Trịnh Sơn Từ an bài mọi việc ổn thỏa. Tân Phụng huyện không hề gửi thư xin trợ giúp Châu Phủ, nhưng hắn vẫn muốn tự mình đi xem. Như khi Thanh Châu gặp ôn dịch, Diệp Vân Sơ cũng từng đích thân đến Tân Phụng huyện. Triều đình không thể rõ tình hình thật giả, vẫn cần có người tận mắt chứng kiến. Nghĩ tới Tân Phụng huyện, lòng hắn có chút thấp thỏm. Có lại quan đi theo đã quen thân, cười nói, ngày mai đi Tân Phụng huyện chứ. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Sáng hôm sau, hắn lên đường đến Tân Phụng huyện. Thời tiết giá lạnh, gió thổi tuyết lất phất trên đường xi măng, Trịnh Sơn Từ vén rèm xe nhìn ra, bất giác nhớ lại lúc mình rời khỏi Tân Phụng huyện. Ngựa xe vẫn tiếp tục đi về phía trước, có quan viên hộ bộ lần đầu đến Tân Phụng huyện, thấy đường xi măng liền lấy làm lạ. Tới nơi đã là chạng vạng, xe ngựa đi thẳng tới huyện nha. Đinh Tuyên đang xử lý công vụ, một tiểu lại hấp tấp chạy vào. Đinh đại nhân, khâm sai đại nhân đến rồi. Đinh Tuyên vội đứng dậy, chuẩn bị dẫn người ra nghênh đón. Đinh đại nhân, là Trịnh đại nhân tới. Tiểu lại phấn khởi nói. Bước chân Đinh Tuyên khựng lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn dẫn người ra tận cửa nghênh đón Trịnh Sơn Từ. Tuy nói là nghênh đón khâm sai, trong lòng huyện nha vẫn có phần run sợ, từ kinh thành tới đều là đại quan, Nơi heo hút thế này không biết có thể khiến Khâm Sai hài lòng hay không. Lần trước Khâm Sai tới còn có Trịnh Đại Nhân, bọn họ yên tâm hơn phần nào. Dù sao Trịnh Đại Nhân là con rể Trường Dương Hầu, vốn không phải người dễ bị chèn ép. Nay Trịnh Đại Nhân đi rồi, họ lại phải đón Khâm Sai khác, trong lòng không khỏi bất an. Giang huyện thừa đã lệnh người dọn dẹp trạm dịch sạch sẽ, cố gắng khiến đại nhân từ kinh thành đến hài lòng. Nếu không hài lòng thì đành cúi đầu mà sửa. Xe ngựa ngừng ở huyện nha, ai nấy đều lo lắng. Mãi đến khi người trong xe bước xuống, trừ Đinh Tuyên ra, những người khác đều bất ngờ, vội bước lên chào hỏi Trịnh Sơn Tư. Không cần đa lễ, ta phụng chỉ triều đình đến Thanh Châu cứu tế. Tân Phụng huyện không gửi đơn xin hỗ trợ, mong Đinh Đại Nhân giải thích rõ nguyên do. Vài quan viên đi theo Trịnh Sơn Tư thở phào rốt cuộc cũng có thể ăn một bữa đón gió tẩy trần. Tới Thanh Châu đến giờ, ai nấy đều tất bật, nay mới có thể nghỉ ngơi một chút. Đinh Tuyên bày tiệc, huyện nha quan viên đều đến. Họ chờ Trịnh Sơn Tư ngồi xuống trước rồi mới dám an tỏa. Bữa cơm hôm đó chẳng khác gì ở nhà, vừa ăn vừa mở lời tán gẫu. Một hộ bộ quan viên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đại Nhân, chờ ngày mai tra xét xong Tân Phụng huyện, chúng ta có thể hồi kinh. Dọc đường cứu tế vất vả chẳng kém gì kê toán sổ sách, việc gì cũng phải tự thân xử lý. Lời vừa dứt, mọi người đều phụ họa. Trước kia họ ngồi ở hộ bộ tính sổ, dù là hộ tịch dân cư, ruộng đất hay vật tư cứu tế đều do họ kê ra. Lần này ra ngoài mới mở mang tầm mắt, hiểu rằng con số trên giấy ấy ảnh hưởng trực tiếp đến vô số sinh mạng, trong lòng không khỏi sinh ra kính sợ. Trải qua đợt tuyết tai này, theo Trịnh Đại Nhân đến Thanh Châu, phần lớn đều tự thân ra tay cứu trợ, tận mắt thấy dân đói chết, rét chết, trong lòng ai nấy cũng xót xa. Trước kia chưa thấy thì không nghĩ gì, giờ tận mắt thấy mới hiểu bá tánh cũng là người, cũng biết lạnh, biết đói, cũng có máu thịt. Họ không phải chỉ là những con số vô tri trên giấy tờ. Nghĩ lại mà xấu hổ, đến giờ họ mới thật sự hiểu ra đạo lý ấy. Cách chương.